Chương 873, biến loại nào gỗ tiểu lạ tốt. Quần viên mới, thả nổ. 6 càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, vừa nghe thấy lời này, trong quần tại yên lặng một hồi, sôi sùng sục tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì ạ ạ cả nẹ chèn ngươi nguyên lai like không phải là chỉ có thể đưa tay làm biến thành gỗ tiểu là sao, làm sao hiện tại chính mình cũng có thể biến thân rồi hả, ho ho ga bơ gien, vân vân, ngươi nếu là thật sự có thể biến thành lần trước đánh dịch mở ản cái loại này hợp thể gỗ tiểu lạ, đây chẳng phải là một bước lên trời, chính là hiện tại trong bầy, có thể đánh bại người của. Ngươi cũng không nhiều à nữ vương tổ ký hoa đái, nguyên lai like còn cho là chỉ là một người ngẫu nhiên sư. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt thì trở thành đại lao rồi sao, sổ củ hảo mặc dù có thể sử dụng hoàn toàn thể sở sản đủ, nhưng là từ khi nhìn thấy lần trước, xin gỗ tiểu lạ cờ dìm sần cùng dịch mở ản đánh một trận xong, nàng cảm thấy sở sản đủ của mình sợ rằng không ngăn được xin gỗ tiểu lạ cờ dìm sần vô hạn nhiệt tuyến pháo, cho nên, trong lòng nàng nhất thời xông ra một cổ bị thương. Chẳng lẽ chính mình bày địa vị lại muốn giảm một rồi sao, công chúa bạch nhãn? Ở trước mặt đại lao run lẩy bẩy kỳ dị dịn, run lẩy bẩy một dẻo gùn, run lẩy bẩy hai hỗn độn ác gù ạ cổ, cái gì gỗ tiểu là đó là cao y gì, xem các ngươi kinh ngạc thành cái bộ dáng này, hắn rất lợi hại phải không ga bơ gì en, trong bầy có không ít phó bản đến gỗ tiểu lạ, ngươi xem thì biết đáng ghét, hiện tại đám manh tân này thật là càng ngày càng quá phận rồi, đều gần như không còn chúng ta những nguyên lão này đất đặt chân. Rồi vườn, ạ ca nẹ chèn. Ngươi thật sự có thể tùy ý biến thân gỗ tiểu là sao, nhìn đến đây, vẩn trong lòng cũng xông ra hiếu kỳ. Nếu như nói ạ cả nẹ chèn thật sự có thể làm được một điểm này, như thế theo mô hình nàng càng làm càng lợi hại, trong quần không có bạo nổ tinh năng lực quần viên, chỉ sợ không người là đối thủ nàng thiếu nữ quái thu ạ cạn, than thở, muốn thật phương tiện như vậy liền tốt rồi. Tựa hồ là bởi vì ta tại phó bản cuối cùng, cũng biến thân trở thành quái thú. Cho nên, trở về đến thực tế sau, hệ thống mới dành cho ta loại năng lực này. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, nhưng là ta hiện tại chỉ có thể biến thân thành một loại quái thú, hình thể cũng không thể có thay đổi. Nhưng là nếu như ta được đến thẻ thăng cấp năng lực sau, liền có thể như lần trước, đem cái khác năng lực gỗ tiểu là dung hợp đến trong một cái mô hình thiếu nữ quái thú ạ cạn, cho nên ta hiện tại chính đang phiền não. Thứ nhất, mô hình biến thân rốt cuộc lựa chọn loại nào gỗ tiểu là nhìn thấy ạ cả nẹ chèn lại có thể đang vì loại sự tình này phiền não, các quần viên đều kích động. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này còn cần hỏi sao, đương nhiên là phải nổ gỗ tiểu là á, căn bản không có điểm yếu, một phát nhiệt tuyến pháo thậm chí có thể đem thiên thạch trong vũ trụ đều đánh nát, còn có thể đem kệ xạ ghi đỏ dạ bắn tới bên ngoài tầng khí quyển gỗ tiểu là khác, có cái nào có bản lãnh như vậy, dịp cả lộ ra kích động vô cùng. Dưới cái nhìn của nàng, tại trong phó bản, theo hiện thân liền một đường giết tới đuôi phải nổ gỗ tiểu là nhất định là mạnh nhất đấy thiếu nữ quái thú ạ cạn. Cái này hả, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá phải biến thân phải nổ gỗ tiểu là, kỹ năng hiện tại của ta cấp bậc còn không đủ, chỉ có thể chờ đợi thăng cấp sau này hay nói ga bơ gì en. Ách như thế, gỗ tiểu là cờ dìm sần hẳn là cũng có thể đi. Kia bức xạ nhiệt của nó, uy lực cũng rất lớn nha. Dô kỳ ạ Suna, ngươi là đang nói đùa sao, cái tên kia chính là một cái liều đạn định giờ tùy thời đều có thể nổ banh á, ngươi là muốn hại chết ạ cả nẹ chèn sao, dẻo gùn. Nói như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có cái đó xỉn gỗ tiểu là Z Queen, xỉn gỗ tiểu là có cái gì không tốt, nó thuần theo trên góc độ vũ khí sinh hóa nói, nó là hoàn mỹ nhất có thể vô hạn tiến hóa còn nắm giữ năng lực tự lành thụ thương nặng hơn cũng không sợ coi như một tên học giả. Z Queen thật sự cảm thấy xỉn gỗ tiểu là thật sự là điều nổ thiên, nếu như có thể để cho nó tiếp tục như vậy tiến hóa tiếp, nói không chừng có thể hướng ra địa cầu, trở thành vũ trụ sinh vật thiếu nữ quái thú ạ cạn. Nhưng là ta cảm thấy xỉn gỗ tiểu là thật là khó nhìn á, tay nhỏ như vậy, giống như tàn phế một dạng, hiện tại ta không thể tùy tiện thay đổi hình dáng mô hình, nếu không thì không thể biến thân Z Queen, buông tay. Ngươi quên xỉn gỗ tiểu là có thể tiến hóa thành hình thái mới sao, nó lúc ban đầu ra sân thời điểm thậm chí chẳng qua là một con cá, đây chờ nó nhiều tiến hóa mấy lần, nói không chừng liền phái nổ gỗ tiểu là đều không đánh lại nó thiếu nữ quái thú ạ cạn. Choáng váng, ta thật là một cái ngu ngốc, được ta bây giờ liền đi làm mô hình thiếu nữ quái thú ạ cạn. Hắc hắc, ta mới vừa lại đem mới nhất cái kia hai cái phó bản gỗ tiểu là đều xem xong. Chờ cái gì kia mũ tổ cùng kim ghi đỏ dạ xuất hiện tại trong thế giới của ta liền biến thân gỗ tiểu lạ, đi đem chúng nó đều xé nát. Nhìn thấy hào ngôn của ạ cả nẹ chèn, có quần viên cũng là cảm khái, hỏa hồng nhãn, mới vừa dùng ra tốc hình thức nhìn mấy bộ phó bản gỗ tiểu lạ. Quái thú này thật sự là lợi hại nha, nếu như ta cũng có thể biến thân thành nó một người là có thể đem toàn bộ phẹn tổng chủ vẹ giết sạch hỗn độn ác gù ạ cổ. Cắt, không nghĩ chính mình cố gắng trở nên mạnh mẽ, ngược lại nghĩ biến thân quái vật ngươi cũng quá hèn yếu đi hỗn độn ác gù ạ cổ. Ta có thể nắm giữ thực lực đánh bại anh Linh, còn chưa phải là ban đầu ở trong thế giới game giả tưởng khổ luyện ra được coi như gỗ tiểu lạ đó lợi hại hơn nữa, tương lai ta cũng muốn đánh bại nó hỏa hồng nhãn. Cú giả tỉ ca bị gủ ạ cổ nói tới không lời chống đỡ, đồng thời cũng dâng lên một cổ xấu hổ không thật ra thì thực lực của hắn tiến cảnh cũng không chậm, nhưng là cùng nghịch thiên gủ ạ cổ hoàn toàn không so được. Cho nên hắn mới có chút ít nóng nảy bất an, cảm thấy chính mình bị bỏ xuống. Hỗn độn ác gù ạ cổ, bất quá bằng vào thực lực bây giờ của ta, lại phó bản gậu kia căn bản cũng không có tính khiêu chiến á, chẳng lẽ ta thật sự đến chạy đến trong phòng tu luyện buồn chán chí cực đi ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, hắc, ngươi lo lắng đến quá sớm, ta đã vừa mới hoàn thành phó bản game giả lập thứ 2 vua hải tặc, nếu như đối với thực lực của mình có lòng tin người, đều có thể vào trong ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, bất quá ta đầu tiên đến nhắc nhở một cái, trong phó bản này đỉnh cấp nhân vật có thể so với Tokyo Ghoul muốn lợi hại hơn nhiều nha, tác giả độc nhãn, từ đó là đi qua quá khứ bác gái đó, cuối cùng còn chưa phải là bại ở trên tay ta hôn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha, ta đây ngược muốn mở mang kiến thức một chút rồ kỳ ạ Suna, rốt cuộc có phó bản mới rồi, thế giới Ghoul quả thực quá máu tanh, ta cũng không dám chơi rồi. Công chúa Bạch Nhãn, ta cũng muốn đi, Ghoul thật là đáng sợ, ta không phải là đầu hói. Thật có trò chơi thú vị như vậy, ta đây cũng đi chơi một chút, nhìn Gaberzien, dù kỳ ạ Suna, xài tạ mạ sẻn xấy ngươi đi vào, chúng ta còn chơi cái gì, tất cả địch nhân đều sẽ bị ngươi đánh chết, ta không phải là đầu hói, hát chẳng lẽ ta đã cường đại đến liền trò chơi đều không thể chơi trình độ sao, ạ ký hỉ cổ cậy ạ bạ, khúc các vị không nên nghĩ sai, cái trò chơi này thật ra thì là có hình thức một người, cho nên, xài tạ mạ sẻn xấy ngươi chính là chơi cái này đi. Ta không phải là đầu hói, thời khắc này, Sải Tạ Mạ thật sự cảm thấy tâm thật mệt mỏi, nhìn đến đây, vẫn cũng không khỏi bật cười. A ạ kỳ hỉ cổ ạ bạ, cái tên này, thật sự chính là như có thần trợ A, xem ra dưới sự giúp đỡ của hắn, thực lực của đám manh tân này nhất định sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Đang lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Thả Nổ Vĩ Đại Nhất đã gia nhập rút thưởng quần. Vừa nghe đến cái âm thanh này, vẫn vẻ mặt cũng là khẽ động. Trên mặt xuất hiện sai sững sờ chi sắc, không thể nào, lúc này tiến vào chẳng lẽ là Thả Nổ sao, TS, 863 chương có thể nhìn rồi.